Chương 1051, Vũ vệ quân Tân Sinh. 1.051, Vũ vệ quân Tân Sinh. Lữ Thụ phát xong 63 bộ màu đen khôi giáp cùng hơn 5.000 thanh tam xoa kích hậu tâm hài lòng đủ, không biết vì cái gì, đồng lâu như vậy đồ vật bỗng nhiên thật cử đi đất dụng võ vậy mà để hắn có loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy a, tích trữ tới đồ vật chính là muốn lấy ra dùng, tích trữ tới là một loại thu hoạch khoái cảm, dùng đến trên lưỡi đao lại là một loại khác cảm giác thành tựu. Lữ Thụ cảm thấy mình đang từ từ học được trả giá. Trước kia hắn sợ nghèo thấy cái gì đều nghĩ siết trong tay, nắm chặt một chút, bởi vì hắn đối toàn bộ thế giới đều tràn đầy phòng bị. Ngay tại lúc cái này trong quá trình tu hành, hắn thấy qua nhiều người như vậy cùng sự, cũng dần dần cùng thế giới đạt thành hòa giải. Cái này cũng có thể chính là mỗi người cuối cùng đều muốn đối mặt sự tình, thời niên thiếu cùng toàn thế giới là địch cảm giác cô độc cuối cùng muốn biến thành trách nhiệm cùng gánh vác. Làm vũ vệ quân vì hắn phấn đấu quên mình xông vào vương thành lúc, làm vũ vệ quân phóng ngựa bàn đá xanh đường lúc, Lữ Thụ cũng đã có quyết định. Hắn nhìn về phía lúc này một mảnh vui vẻ vũ vệ quân, kết quả không đợi hắn nói chuyện đây, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên yếu ớt ngắt lời nói, đại vương, ta khôi giáp đây, ta cũng là nhất phẩm. A, à, Lữ Thụ xấu hổ mà không mất đi lễ phép nở nụ cười, ha ha ha, đem ngươi quên sao, không thể, ta là muốn đem ngươi lưu tại cái cuối cùng lấy đó trịnh trọng. Cho nên hiện tại vũ vệ quân nhất phẩm cao thủ tăng thêm tiểu ngư, hẳn là 64 cái A. Lữ Thụ liền buồn bực, chính mình toán học thành tích cũng không tệ a, vì cái gì hai chữ số trở lên đồ vật đều không có coi là trước mặt. Lữ Thụ cảm thấy đây không phải hắn nồi, hắn không sai, là thế giới này không đê và am, u cao, nờ dê. Lưu Nghi Chiêu rất thành khẩn nói ra, tạ ơn đại vương. Lý Hắc Thắng lúc này cũng bu lại, đại vương, ta cũng muốn cái kia màu đen khôi giáp. Không được, Lữ Thụ cự tuyệt, màu đen khôi giáp có hạn, dẫn đầu đạt tới nhất phẩm mới có, với lại chỉ có 100 kiện. Vũ vệ quân những người khác tất cả đều sao động lên, đại vương đây ý là, vũ vệ quân những người khác, ai trước đến nhất phẩm cảnh giới, kẻ đó liền có thể thay đổi cái kia màu đen khôi giáp, hơn nữa còn muốn cướp danh ngạch, hiện trong vũ vệ quân tấn thăng nhị phẩm cũng đều phải trên dưới 100 người, tấn thăng nhất phẩm cũng không phải là không có khả năng a, nhưng là vấn đề tới, khôi giáp danh ngạch có hạn, tới trước được trước, Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, kết quả là nhìn thấy Lý Hắc Thắng bọn người lúc ấy liền đặt mông ngay tại chỗ lên bắt đầu tu hành. Lữ Thụ dở khóc dở cười, đều đứng lên cho ta, nơi này không nên ở lâu, lập tức xuất phát, muốn tu hành cũng nhìn xem địa phương a. Lý Hắc Thắng bọn hắn phủi mông một cái đứng lên, thật sự là cái kia màu đen khôi giáp nhìn quá mức vũ dũng, rõ ràng chính là hàng hiếm a, với lại đi theo đại vương lâu như vậy, nếu như có thể mặc vào kia đại diện vũ vệ quân hạch tâm khôi giáp, có nhiều mặt mũi, tại vương thành thế lực khắp nơi đám thám tử còn chưa kịp đến nơi này thời điểm, vũ vệ quân cũng đã xuất phát hướng phương nam xuất phát. Bọn hắn muốn trước đến Nam Canh Thành làm ngắn mũi tu chỉnh, sau đó đánh tới Tây Châu. Vương Thành bên này rất nhanh từ ven đường thành trì nhận được tin tức, cái này vũ vệ quân là hồi Nam Canh Thành đi, lúc này đại gia mới thở dài một hơi, phản phất Lữ Thụ đi, Vương Thành yêu thiêu thân cũng không có nhiều như vậy. A, à, đại gia vì sao lại có loại này ảo giác, rõ ràng không phải Đoan Mục Hoàng Khải đến gây sự tình sao, làm sao tất cả đều cảm thấy là Lữ Thụ đang làm sự tình, đó là cái gì thể chất. Trương Vệ Vũ ngồi trên lưng ngựa mặc mới tinh khôi giáp, hắn quay đầu nhìn một cái phía sau nguy nga vương thành, hắn nói cho Lữ Thụ muốn đi vũ vệ quân, kết quả Lữ Thụ làm vũ vệ quân thống lĩnh, sau đó Lữ Thụ nói mình muốn tới vương thành thời điểm hắn liền bắt đầu chờ mong Lữ Thụ lại có thể làm ra sự tình gì đến, kết quả Lữ Thụ tại trong vương thành huyết tẩy một cái phố dài, làm hơn ngàn năm đều không người dám làm sự tình, vận mệnh thật sự là quá kỳ quái. Trương Vệ Vũ luôn cảm thấy tương lai còn có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái đang đợi mình, một cái càng long trọng hơn thời đại phản phất tại chậm rãi mở màn, không, Trương Vệ Vũ cảm thấy mở màn hình dung không đủ chuẩn xác, mà là Lữ Thụ một mồi lửa đem kia màn che cho đốt rụi, lộ ra kia trên sân khấu nguyên bản giữ tận bộ dáng, hắn theo Lữ Thụ đề nghị. Hành quân thời điểm tạm thời không nên xuất hiện những thứ này màu đen khôi giáp, vẫn là đều thu tại Lữ Thụ nơi đó tương đối tốt, với lại Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng muốn ẩn thân tại vũ vệ quân bên trong tránh cho bị dọc đường thám tử cho nhận ra, hiện tại Trương Vệ Vũ bọn người bởi vì khôi phục cảnh giới, hình dạng cũng đều bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy, nhất định cảm thấy nhiều như vậy nội điện trực tụ cùng một chỗ tất nhiên không phải trùng hợp, mà nhanh nhất đao, liền muốn dùng tại cần có nhất địa phương của nó. Lữ Thụ tiếp thu đề nghị này, hắn cũng cảm thấy giấu đi âm người tương đối tốt, so sánh ổn thỏa. Tiểu Hung hứa thử triều một lần nữa trở lại trên núi, đối với thử triều đại quân tới nói, nơi đó mới là thuộc về chỗ của bọn nó, với lại thử triều phân tán tại vũ vệ quân bên cạnh, có khả năng hình thành thiên nhiên trạm gác ngầm bình chướng. Hành quân quá trình bên trong Lữ Thụ phát hiện Lý Hắc Thắng bọn người ngồi trên lưng ngựa đều mỗi giờ mỗi khắc bảo trì tu hành trạng thái, hình như tất cả mọi người dùng hết sức lực phải mặc lên màu đen khôi giáp giống như, Ngay từ đầu Vũ Vệ Quân đi tới còn có nhân từ trên ngựa không cẩn thận đến rơi xuống, hiện tại Vũ Vệ Quân đều thân kinh bách chiến còn có thể náo ra loại này trò cười, nhìn ra Lữ Thụ mặt đều đen, nhưng mà rất nhanh, Lý Hắc Thắng bọn hắn liền thích ứng loại nhịp điệu này, dù sao lúc trước Thanh Long học tập tiểu tổ bị Trương Vệ Vũ buộc phá rồi lại lập thời điểm, còn phải mỗi ngày một bên cổng cự thạch huấn luyện giả ngoại, một bên công pháp tu hành, đây chỉ là ngồi trên lưng ngựa đã coi như là phi thường dễ chịu, còn không cần làm bài tập. Nửa đường hạ trại thời điểm Lữ Thụ thỉnh thoảng liền hướng nhà bếp chạy, đảm nhiệm đầu bếp chức vị Vũ Vệ Quân binh sĩ còn có chút buồn bực, đại vương làm sao mỗi ngày chui bên này, bất quá bọn hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, lúc ăn cơm lại phát hiện cái này làm ra canh có gì đó quái lạ, mỗi lần uống hết đều cảm giác một dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Chuyện của tôi.vn Trương Vệ Vũ bọn hắn là rõ ràng nhất, bởi vì bọn hắn nếm qua tẩy tủy trái cây A, cho nên uống cái thứ nhất thời điểm liền minh bạch, Lữ Thụ là hướng về canh kia trong nồi ném tẩy tủy trái cây. Các loại, việc này giống như có chút quen thuộc A, nhưng là Trương Vệ Vũ lại có chút không quá xác định, có một số việc, càng là chờ mong, thì càng lo được lo mất không dám tùy tiện kết luận. Trước đó Vũ Vệ Quân còn có chút nhân không yêu ăn canh, kết quả lần này hành quân hồi Nam canh thành trên đường, Lữ Thụ vậy mà hạ lệnh mỗi người nhất định phải uống. Kỳ thật đại gia cũng đều không ngốc, mệnh lệnh này cũng có chút dư thừa, cái thứ nhất canh uống hết đại gia liền biết cái này canh chỗ tốt, cùng ngày canh liền có chút không đủ uống, nhất định phải có nhân trông coi phân phối mới được. Sau đó tất cả mọi người lại tu hành thời điểm liền phát hiện, chính mình tu hành tiến độ muốn so trước kia nhanh hơn, một ngày liền có thể nhanh một chút, hôm đó tích nguyệt mệt mỏi đây, đại gia từng ngày ăn canh, về sau tu hành tốc độ sẽ sắp đến trình độ gì, Vũ Vệ Quân tất cả mọi người giống như là thiêu đốt, tràn đầy tu luyện kích tình. Không cần bất luận kẻ nào đến thúc giục, Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được, Ngự Long Bang trực hình như muốn tái hiện thế gian. Hoan nghênh chú ý, đằng sau một đoạn thời gian sẽ công bố một chút tranh minh họa cùng áp phích, còn có dự bán phương thức đương nhiên thời gian còn không có định ra đến, chỉ chờ sách số nhóm xuống tới liền toàn diện khởi động A, còn có một số cái khác cải biên tiến độ, cũng sẽ sau đó tại công chúng số lên tuyên bố, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.